Bá khí, chương 779, hết thảy cút ngay cho tao. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ. Đêm rong chùa, đàn hương bay ra từng cơn. Thỉnh thoảng có âm thanh lễ Phật trầm truyền lại, làm cho người ta quên lo âu tục lụy. Có lẽ tại ban đêm, Thâm Uyên công chúa và đám người man hoang chi tử đều không thể an bình chìm vào trong giấc ngủ được. Nhưng đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, hắn có thể hảo hảo hưởng thụ một phát đêm yên tĩnh, cùng với không khí trong chùa. Hơn nữa vừa nghĩ tới, hắn rất nhanh có thể cùng nữ nhân của mình gặp mặt. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy khoái hoạt vô cùng. Đương nhiên, Phong Vân Vô Ngân cũng có thể ý đến, ngày mai, vạn Phật tháp mở ra, toàn bộ Phật tổ vị diện đều oanh động. Đến lúc đó tuấn kiệt khắp nơi tề tụ, muôn người đều đổ xô ra, đó là thời khắc rất long trọng. Hắc hắc, Liên Y chính là nữ nhân của lão tử, tất cả khách đến thăm, hết thảy đều là phụ gia mà thôi. Phong Vân Vô Ngân âm thầm cười trộm không thôi, sau đó hắn chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phong Vân Vô Ngân bị tiếng chuông chùa chiền đánh ra một hồi làm cho bừng tỉnh. Vành tai lên nghe xong, chợt nghe đến đám thợ thủ công, bọn hộ vệ, trong thiện phòng đều phát ra thanh âm, đều đang mặc quần áo, rồi sau đó theo quy củ đi ra khỏi phòng, tại trong sân chùa chờ lệnh. Hôm nay, Thâm Uyên công chúa muốn đi lễ Phật, nhưng tất cả công tượng được mang đến Phật tổ vị diện còn chưa làm xong chùa miểu, cho nên được phân phó đi làm việc. Mấy vạn công tượng đã hoàn toàn tập trung đến trong sân rộng, sau đó chính một tên thống lĩnh cấm vệ quân cùng với mấy tên hòa thượng mang theo đám thợ thủ công rời khỏi chùa. Lúc rời đi, Phong Vân Vô Ngân nhìn thấy Thâm Uyên công chúa, Man Hoang chi tử, Địa Huyệt lĩnh chủ cùng với lão phương trượng nói chuyện với nhau, tựa hồ là đang thương nghị sự tình lễ Phật. Phong Vân Vô Ngân tin tưởng Thâm Uyên công chúa cũng không vội vã ly khai Phật tổ vị diện. Bởi vì hắn biết rõ, chặn đánh giết Thâm Uyên công chúa, có rất nhiều cơ hội. Phong Vân Vô Ngân đã đem khí tức Thâm Uyên công chúa khóa chặt rồi, về phần Man Hoang chi tử, Phong Vân Vô Ngân cũng sẽ không từ thủ đoạn đánh chết, cướp đoạt một khối Man Hoang mảnh vỡ cuối cùng. Hắc hắc, hôm nay mấy mảnh vỡ thần khí gây dựng lại Man Hoang vị diện cũng đã xuất thế, có mấy khối tại trong tay lão tử, một khối cuối cùng thì tại trong tay Man Hoang chi tử. Hiện tại nhìn xem là ta đoạt được mảnh vỡ trong tay hắn, hay là hắn đoạt được mảnh vỡ trong tay của ta đây. Cuối cùng thành tựu sự nghiệp rồi. Phong Vân Vô Ngân nhìn Man Hoang chi tử thật sâu, sau đó là đi theo đại đội công tượng rời khỏi chùa. Một đoàn người dưới sự dẫn dắt của mấy tên tăng nhân, cùng với một tên thống lĩnh cấm vệ quân, một đường đi về phía bắc. Ven đường, Phong Vân Vô Ngân trông thấy rất nhiều tăng nhân. Hơn nữa, trong hư không không ngừng thần quang xẹt qua, đều là hướng vạn Phật tháp bay đến. Khẳng định cũng là vì đại hội linh nữ chọn rể mà đến. Mà ven đường, Phong Vân Vô Ngân thần thức hơi chút phóng ra, cũng đều nghe thấy được rất nhiều người nghị luận. Có tăng nhân cũng không cam lòng vì linh nữ bị người của trí cao vị diện khác tham gia kén rể. Chư vị, tiểu tăng hiện tại muốn đi vạn Phật tháp, tham gia đại hội linh nữ chọn rể. Chư vị có cùng đi không? Diệu Âm, ngươi cũng chỉ là cảnh giới trung vị thần, đi tham gia làm cái gì? Ngươi không có trông thấy, đã có nhiều thí chủ vị diện khác chạy tới như vậy rồi sao? Hiện tại thượng vị thần cũng không đủ, tối thiểu phải chủ thần cảnh giới, mới có tư cách. Diệu Âm, ngươi trần duyên đã hết, tốt rồi, là nghiên cứu Phật hiệu đi, đừng như hoa trong gương, trăng trong nước nữa. Tuệ Minh sư huynh, ngươi nói vậy không đúng, các ngươi có thể nghe lời Phật tổ nói lý giải rồi sao? Phật tổ nói rất rõ ràng, đại hội linh nữ chọn rể, một không nói vũ lực, hay không nói cảnh giới, chủ yếu là xem về cơ duyên, ai cùng linh nữ hữu duyên, là tự nhiên đạt được phần nhân duyên này, nhất định là như vậy. Cho nên nói, các ngươi đừng nhìn tiểu tăng tu vi thấp kém, nói không chừng lại là người có hữu duyên với linh nữ đấy. Ha ha ha ha, Diệu Âm, ngươi nói cũng đúng, nếu như vậy, hiện tại chúng ta liền lập tức tiến về Vạn Phật Tháp. Tham gia lần cơ duyên này, Phong Vân Vô Ngân âm thầm buồn cười. Hiện tại xem ra, chẳng những là tu vi chủ thần cường đại, đối với đại hội chọn rể lần này biểu hiện dã tâm ra. Mà ngay cả một ít gia hỏa, tu vi thập phần rác rưởi, cũng muốn tham gia, ân, đợi lát nữa ta liền vụng trộm chạy tới Vạn Phật Tháp nhìn một cái. Nếu như cảm ứng được Liên Y, ta liền trực tiếp tìm nàng. Cũng không cần tham gia đại hội chọn rể rồi. Phong Vân Vô Ngân quyết định được chủ ý. Chợt, trong lòng Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy không gấp, chỉ yên lặng cúi đầu, đi theo mọi người, một đường hướng bắc đi tới. Rất nhanh, mọi người đi vào một mảng khu vực sa mạc hoang vu rộng lớn. Nơi này khí hậu cũng bắt đầu trở nên nóng bức. Tại sa mạc, có một ít công tượng đang chế tác, tu kiến một ít chùa miếu, nhưng cũng đại đa số còn không có xây dựng hoàn thành. Do nhân thủ không đủ, cũng còn có một chút thợ tỉa hoa đang nuôi trồng hoa cỏ. Mấy tên tăng nhân dẫn đường, nhìn tên thống lĩnh cấm vệ quân giới thiệu một chút. Thí chủ, nơi này quanh năm hoang vắng, nhưng chúng ta đã quyết định khai hoang, ở chỗ này, để tu kiến rất nhiều chùa miếu, điêu khắc tượng Phật, mở ra kênh đào, trồng cây xanh, vài năm sau, đem nơi này phồn hoa lên, cũng với tư cách truyền bá ngã Phật vinh quang, tiếp nhận được sinh linh triều bái. Ân, nơi này là linh mạch rậm rạp, thiên địa linh khí cũng tràn đầy, thích hợp truyền bá Phật tổ hương khói. Tên cấm vệ quân thống lĩnh gật đầu nói, điều này cũng đa tạ công chúa điện hạ điều động tới công tượng. Nhất định phải có công tượng làm việc tu kiến, chế tạo ra chùa miếu, mới có thể thừa nhận hương khói Phật tổ. Vài tên tăng nhân, đều thỏa mãn nhìn mấy vạn công tượng đằng sau. Chợt, sau đó là phân phối. Mấy vạn công tượng, được phân phối đến các loại công tác thích hợp với mình. Phong Vân Vô Ngân chính là thạch đầu. Huy động thiết chùy, đem một ít vật liệu đá đặc thù trong vũ trụ, điêu khắc ra các loại hình tượng. Phong Vân Vô Ngân chính là giả vờ giả vịt, lẫn lộn tại bên trong vô số công tượng, giơ lên thiết chùy, sau đó có tăng nhân đưa tới cơm bố thí. Tên cấm vệ quân thống lĩnh, cũng rất nhanh rời đi. Phong Vân Vô Ngân thần thức quét qua, hắn nhìn thấy ở chỗ này tăng nhân phụ trách giám sát. Cũng mỗi người đều tu vi cảnh giới không cao, hơn nữa nguyên một đám bộ dạng thập phần cổ hủ, trong tay bưng lấy kinh thư, cá gỗ, tràng hạt, tụng niệm kinh thư, lão tử buổi tối chạy trở về, đến Vạn Phật Tháp làm chính sự. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt chuyển động, buông thiết chùy, vểnh lên chân bắt chéo ngồi xuống, sau đó nhấm nháp dưa leo ngọt ngào, một bên xem các công tượng làm việc tay chân, Phật tổ vị diện tăng nhân. Cũng không nghiêm khắc, mặc dù Phong Vân Vô Ngân dùng mánh lới, cũng không có ai tới chất vấn. Đến ban đêm, các tăng nhân an bài phần đông công tượng, sẽ ở tạm thời trong túp lều. Phong Vân Vô Ngân ở trong chốc lát, sau đó vụng trộm đi ra. Phong Vân Vô Ngân khóe miệng nhếch lên, sau đó cả người hóa thành một vòng lưu quang, trực tiếp biến mất. Phong Vân Vô Ngân không ngừng thuấn di, tiến hành thời không nhảy lên. Hơn nữa đem bản thân khí thức cũng hiển hiện ra một chút. Sau đó thúc giục Long Châu gia tốc, tăng lên tốc độ, cũng không có quá nhiều thời gian, cũng trực tiếp bay đến gần Vạn Phật Tháp. Phong Vân Vô Ngân tùy ý tìm một chỗ nghỉ chân. Phong Vân Vô Ngân cũng đem khí thức bản thân tận lực che giấu. Nhưng ngoại hình biến hóa thay đổi một chút, từ một tên công tượng thấp bé hèn mọn bị ổi lưng còng xuống. Biến hóa thành người thân cao lớn bình thường, khí thức bình thường, ăn mặc bình thường, cũng sẽ không làm cho người ta chú ý. Sau đó đi vào trong đám người, lập tức biến mất, vì ý đã qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Vân Vô Ngân thay đổi một bộ áo dài màu xanh. Nghênh ngang hướng Vạn Phật Tháp đi đến. Vạn Phật Tháp ở vào khu vực trung ương Phật Tổ Vị Diện. Là hạch tâm của Phật Tổ Vị Diện. Có được Phật học truyền thừa hoàn mỹ nhất, lịch sử lâu dài nhất, mỗi thời mỗi khắc thu được tín đồ triều bái nhiều nhất. Nhưng, thời khắc bình thường, Vạn Phật Tháp đều đóng cửa, linh tăng, linh nữ, thậm chí trí cao Phật tổ ở bên trong, đều là chuyên tâm nghiên cứu Phật học. Mà lúc này, vạn Phật tháp mở rộng ra, Phong Vân Vô Ngân đến khu vực vạn Phật tháp, thấy được người ra vào tấp nập rồi, trọn vẹn mấy chục vạn người, đem vạn Phật tháp vây chật như nêm cối. Những người này, có tăng nhân, có dực nhân, có người thiên đường vị diện, có người địa ngục vị diện, có người thâm nguyên vị diện, còn có người thần tượng vị diện mũi dài, có hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, cũng có chủ thần, tóm lại, có đủ loại, người nào cũng đều có, mỗi người đều nghĩ đến phần cơ duyên lớn lao lần này. Phong Vân Vô Ngân đi lại trong dòng người, trong lòng cười khổ không thôi, muốn đi vào vạn Phật tháp, còn cần chen chúc trong đám biển người như thủy triều, quá phiền toái rồi. Mà lúc này, trên bầu trời từng đạo kinh hồng thần mang hiện lên, có người vật, vì thân phận tôn quý, không cần trà trộn tại bên trong chúng sinh, có thể trực tiếp tiến vào bên trong vạn Phật tháp. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân còn quan sát thánh địa Phật tổ vị diện. Vạn Phật tháp, chỉ thấy, vạn Phật tháp từ mặt đất mọc lên, khí thế lăng vân, cao chừng vạn trượng, toàn thân tiên khí quanh quẩn, phiêu miểu mờ mịt, Phật quang vạn đạo, khí lành vờn quanh, càng có vô số kinh văn cao thâm, thẩm thấu chảy xuôi ra, hoàn toàn đáng giá chiều bái. Kế tiếp, càng ngày nhiều người, bắt đầu gia nhập vào đám biển người như thủy triều. Trong thời gian ngắn, có trên trăm vạn người tụ tập tại bên ngoài vạn Phật tháp. Không ngừng lách vào, hơn nữa, một ít người tại chung quanh thân thể Phong Vân Vô Ngân. Nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân khí tức nhỏ yếu, thậm chí dùng thủ đoạn đùa nghịch, cố ý phóng ra khí tức, đem Phong Vân Vô Ngân gạt ra. Mẹ nó, Phong Vân Vô Ngân thật sự là không muốn xếp hàng rồi. Trong lòng hắn muốn, lão tử lần trước ám sát Thâm Nguyên công chúa, chính là thúc dục phân thân, bản thể lão tử khí tức cũng không có bạo lộ. Lúc này, dứt khoát liền đem bản thể bộc lộ ra, không cần ngụy trang rồi. Sau một khắc, hết thảy cút ngay cho tao. Phong Vân Vô Ngân khí thế ầm ầm buông ra, chủ thần thân thể sừng sững như núi. Khí lưu điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động. Thoáng cái văng ra vài trăm người, Phong Vân Vô Ngân phóng lên trời, hóa thành một đạo quang mang, hướng vạn Phật tháp phun ra. Cách trương,